Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 145, kéo lại khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa lại trôi qua, chuyện Trình Giản Uyên lấy cắp bản thiết kế mới của Cố thị cũng được nổ ra một cách nhanh chóng, tất nhiên là sự góp sức của hai người nào đó và cả thêm một người không trực tiếp tham gia nhưng gián tiếp giúp sức hai người còn lại. Trình Viễn, ba của Trình Giản Uyên, ngày ngày vẫn tới Cố gia tìm Cố Minh Dương, ba của Cố Minh Kiệt, nhưng đều vô ích. Chỉ duy nhất một lần ông ta gặp được người cần tìm, nhưng Cố Minh Dương nói với ông ta là từ lâu ông đã không còn nhúng tay vào những việc của Cố thị nữa rồi, vậy nên có việc gì hãy tìm Cố Minh Kiệt, chủ tịch hiện tại của Cố thị. Trình Viễn, ông ta thừa biết Cố Minh Dương là cố ý không muốn giúp ông ta nên nói vậy mà thôi. Nói chuyện hơn nửa ngày, Trình Viễn bất lực ra khỏi Cố gia, suy đi tính lại ông ta quyết định tới Cố thị một chuyến cầu xin Cố Minh Kiệt, nhưng chưa một lần nào ông ta gặp được cả. Ngược lại, ở Cố thị một tuần nay, Tiểu Di khi nhìn thấy ba của Trình Giản Uyên tới đây chờ gặp Cố Minh Kiệt có chút thương xót, vậy nên cô vẫn luôn âm thầm nhờ Nhược Giai và Ái Quyên nói Hoàng Lâm và David nhẹ tay với Trình Giản Uyên một chút, chừa cho cô ta một con đường sống. Nếu bình thường Nhược Giai và Ái Quyên rất nghe lời Tiểu Di thì trong chuyện này cả hai rất cứng rắn từ chối sự nhờ vả của Tiểu Di. Như lúc này cũng vậy, khi Nhược Giai và Ái Quyên đang sửa lại mẫu thiết kế, giọng Tiểu Di lại vang lên. Tiểu Giai, Tiểu Quyên, hai đứa giúp chị đi mà, chị biết chỉ có hai đứa giúp được chị thôi. Ái Quyên và Nhược Giai âm thầm thở dài, một tuần này họ luôn nghe những câu nói quen thuộc ấy của người chị của mình, cả hai không hiểu là do chị Tiểu Di quá nhân từ hay sự thương xót đặt không đúng chỗ đây. Thở dài, Ái Quyên nhìn Tiểu Di nói. Chị Tiểu Di, không phải em không muốn giúp chị mà là em không thể giúp chị, biết mà, anh David dù cưng chiều em nhưng em và anh ấy luôn có những nguyên tắc riêng, đó là không xen vào công việc riêng của nhau. Hơn nữa em đã thử nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy nói chuyện gì cũng có thể nghe em trừ chuyện đó ra. Nhược Giai cũng lên tiếng nói. Đúng vậy chị Tiểu Di, chị biết mà, anh Hoàng Lâm là thư ký riêng của chủ tịch, vậy nên có những chuyện anh ấy không thể tự mình quyết định được. Hơn nữa trong chuyện lần này của Trình Giản Uyên có cả anh David nữa, vậy nên... Tiểu Di thở dài nhìn hai đứa em gái này của cô, xem ra cô đang làm khó hai cô nhóc này rồi thì phải. Đúng là dù có là người yêu của nhau thì trong công việc cũng không thể nói cho nhau hay làm theo đối phương yêu cầu được. Thấy Tiểu Di không nói gì, Ái Quyên và Nhược Giai nhìn nhau nháy mắt một cái. Ái Quyên nói. Chị Tiểu Di, em sẽ về nói chuyện lại với David xem sao, nếu không được thì thôi nhé, em không muốn anh ấy khó xử. Nhược Giai cũng gật đầu nói. Để tối lúc nhắn tin em thử nói khéo anh Hoàng Lâm xem sao, còn giờ chúng ta phải làm việc đi đã chị Tiểu Di. Chị quên, hôm nay chúng ta mở tiệc chào mừng chị Tiểu Nhiên về nhà ạ. Nhờ Nhược Giai nhắc mà Tiểu Di mới nhớ ra việc hôm nay Tiểu Nhiên được xuất viện về nhà, và đúng là hôm nay họ có một bữa tiệc nhỏ chào đón Tiểu Nhiên bình an trở về. Dù vậy Tiểu Nhiên vẫn không quên nhắc, hai đứa nhớ đấy nhé, chị chờ tin của hai đứa. Ái Quyên và Nhược Giai dù bên ngoài gật đầu nhưng bên trong cả hai đang âm thầm thở dài, chị Tiểu Di của hai cô nhóc tốt hết phần người khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bữa tiệc tối nay mà Tiểu Di, Ái Quyên, Nhược Giai đều xin về rất sớm, 3 giờ Tiểu Di đã đứng ngoài cổng chờ Ái Quyên đi lấy xe, không hiểu hôm nay làm sao Ái Quyên một mực đòi đi lấy xe, đang đứng đợi bỗng Tiểu Di thấy một chiếc xe quen thuộc tiến về phía mình, cô nhận ra đó là xe của Cố Minh Kiệt hay đi, chỉ có điều khi đến gần chỗ Tiểu Di đứng, chiếc xe dừng lại, cửa xe được Cố Minh Kiệt hạ xuống nói vọng ra. Tiểu Di, em lên xe đi, tôi đưa em đi siêu thị mua đồ. Tiểu Di có chút bất ngờ khi thấy hắn ở đây, càng bất ngờ hơn khi thấy hắn nói cô lên xe hắn đưa đi mua đồ. Tiểu Di nhìn hắn khách sáo nói. Chủ tịch Cố, không cần đâu, tôi đang đợi Ái Quyên và Nhược Giai lấy xe rồi đi siêu thị cùng rồi. Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di mở cửa bên kia ra nói. Em lên xe đi, Ái Quyên vừa nhắn tin nhờ tôi đưa em đi mua đồ, hai cô ấy có việc đi trước rồi, không tin em gọi cho hai cô ấy thử xem. Tiểu Di tròn mắt nhìn hắn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao hai cô em gái của cô có việc đi trước mà không nhắn tin cho cô mà lại nhắn tin cho hắn. Ngay khi Tiểu Di định mang điện thoại ra gọi cho Ái Quyên và Nhược Giai thì tin nhắn của Ái Quyên tới, nguyên văn tin nhắn của Ái Quyên là. Cô nhóc và Nhược Giai nói có việc gấp cần giải quyết xong việc sẽ về nhà phụ Tiểu Di nấu ăn. Thở dài, Tiểu Di không còn cách nào khác là lên xe Cố Minh Kiệt để hắn đưa cô đi. Em với út thế đấy. Khi thấy Tiểu Di lên xe Cố Minh Kiệt có chút hài lòng, hắn thừa biết Ái Quyên và Nhược Giai cố tình tạo điều kiện cho hắn và cô gần nhau, hắn đang nghĩ xem tháng này nên tăng lương bao nhiêu. Cho hai cô em vợ đáng đồng tiền bát gạo này đây. Ngược lại khi thấy xe Cố Minh Kiệt và Tiểu Di rời đi thì Ái Quyên cũng lái xe của Tiểu Di đi ra, cả hai nhìn nhau có chút bất đắc dĩ, hai cô nàng như vậy có được gọi là bán đứng chị em không nhỉ? Thôi thì vì hạnh phúc của chị Tiểu Di họ chấp nhận bị mang tiếng vậy. Trên xe Cố Minh Kiệt hắn luôn là người bắt chuyện trước, sau đó Tiểu Di sẽ trả lời lại, nhiều khi Tiểu Di cũng tranh luận lại với hắn, chính vì vậy mà khoảng cách giữa hai người họ đang được thu hẹp lại. Nói chuyện một lúc thì xe của cả hai cũng tới siêu thị. Khi cả hai người họ cùng bước vào bên trong, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ bay về phía họ vì sự thật cả hai quá đẹp đôi, nhiều người còn cảm thán vẻ đẹp của họ như vậy sau này sinh con ra sẽ là cực phẩm mất. Cố Minh Kiệt rất tự nhiên đi tới lấy xe đầy đồ rồi đi sau cô cùng chọn đồ, cả hai đang phối hợp rất nhịp nhàng, cô lấy đồ cần mua còn hắn thì đẩy xe phía sau đựng đồ. Bất giác Tiểu Di lên tiếng hỏi hắn, Cố Minh Kiệt nhà anh còn nhiều sữa chua không? Anh đấy bụng hay khó chịu nhưng không chịu ăn nhiều sữa chua và hoa quả một chút. Khi Tiểu Di nói xong cô mới nhận ra việc mình lỡ lời, lúc này mà hắn phía sau nhìn cô đầy ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn đã lên tiếng nói. Từ khi em đi tôi không hay mua thêm sữa chua hay hoa quả nhiều, nhưng em nói đúng, bụng tôi không tốt, tôi sẽ thay đổi sử dụng chúng nhiều hơn, hay em lấy thêm cho cả tôi nữa đi Tiểu Di. Lúc này Tiểu Di có chút ngại ngùng, sau đó cô gật đầu rồi lấy thêm sữa chua bỏ vào xe đẩy rồi đi trước, ở phía sau hắn bất giác mỉm cười, cô vẫn luôn để ý tới hắn. Bỗng nhiên một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn, rất nhanh hắn đã theo kịp bước chân của cô, hắn tự nhiên cầm tay cô lại rồi nói. Tiểu Di, thật ra tôi vừa nhớ ra có một vài thứ tôi cần mua nhưng vì chưa tự đi mua chúng bao giờ nên em có thể giúp tôi một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Di giật mình nhẹ khi hắn cầm tay cô, lúc trước chỉ khi đi tiệc cùng hắn thì hắn mới chủ động cầm tay cô mà thôi, còn lại thì không bao giờ hắn làm điều đó cả, vậy mà từ lúc gặp lại hắn hết cầm tay rồi còn hôn cô, rốt cuộc là đầu óc hắn có vấn đề hay do hắn thật sự có tình cảm với cô đây? Thấy Tiểu Di vẫn im lặng, hắn nhỏ giọng nói. Được không Tiểu Di? Tiểu Di giật tỉnh lại, vậy mà cô lại đang ngây người mất tập trung trước mặt hắn sao? Lấy lại bình tĩnh Tiểu Di hỏi hắn, anh muốn mua gì nói đi tôi giúp anh chọn. Cố Minh Kiệt vui vẻ như bắt được vàng, hắn cầm tay Tiểu Di rồi đưa cô tới những gian hàng khác nhau, chỉ có điều mỗi gian hàng hắn mua một thứ, còn chú thỏ non Tiểu Di vẫn nghĩ hắn cần cô giúp thật nên cũng tư vấn rất nhiệt tình. Chỉ có điều những hình ảnh đó đã được thu vào tầm mắt của Diệp Băng Tâm, vốn dĩ cô ta vừa từ chỗ tình nhân già của ông ta trở về, cả đêm qua lão già đó hành cô ta không biết bao nhiêu lần, sáng ra còn không chịu để lại tiền khiến cô ta phải gọi điện định nọt, mãi ông ta mới chịu chi tiền cho cô ta, đúng là lão già. Dê còn kẹt xì, còn lý do cô ta xuất hiện ở đây là để mua mì gói và vài thứ đồ ăn sẵn, thứ mà trước kia cô ta cho là buồn nôn thì giờ nó là thứ cứu sống cô ta qua ngày, vậy mà khi vào đây cô ta lại được chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp kia làm cô ta tức sôi máu, nhìn những hình ảnh đó rồi nhìn lại mình cô ta như phát điên, và suy nghĩ trả thù của cô ta càng được nung nấu, những thứ cô ta không có được thì Uông Tiểu Di cũng đừng hòng có. Quay trở lại với chú cáo già đúng nghĩa Cố Minh Kiệt và cô thỏ non dễ dụ Uông Tiểu Di, sau khi chọn xong đồ cho hắn thì cả hai ra tính tiền rồi ra về. Chỉ có điều thay vì thanh toán thì khi nhân viên để hết đồ vào túi cho cả hai, họ lại cúi đầu cảm ơn cả hai đã ghé mua đồ nhưng không hề nói số tiền cần thanh toán cho cả hai biết. Thấy Tiểu Di thắc mắc, hắn chỉ cầm hết chỗ đồ họ đã mua lên nhìn Tiểu Di nói. Siêu thị này là của lãnh thị vậy nên em không cần thắc mắc vậy đâu. Tiểu Di à lên một tiếng, hóa ra khi họ vào đây thì toàn bộ nhân viên ở đây đều cúi chào họ, lúc đầu Tiểu Di nghĩ với ai họ cũng vậy nhưng xem ra là vì họ thấy Cố Minh Kiệt bạn thân của chủ tịch họ nên họ mới cung kính như vậy mà thôi, cách chương.